Nữ hoàng Ai Cập A-si-sư, chương 135, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Phi, chúng ta mau đi khỏi nơi này, lát nữa nước sẽ dâng tới đây, sợ đi không kịp, ta ngoái đầu quan sát bờ sông, quả nhiên dòng nước đã chảy ngược xuống, quan quân Ai Cập bên ngoài đã sẵn sàng xông vào, người của Minue bên dưới chắc cũng sắp thoát ra ngoài rồi. Ta vô cùng tự tin với kế hoạch này bởi lẽ ta đã nắm rõ toàn bộ mọi sự việc diễn ra. Bắt buộc không có sơ suất nào cả. Thru nhanh chóng bảo vệ ta di chuyển xuống bên dưới. Ta vừa đi vừa canh chừng. Bất ngờ gặp vài tên lính Assyria. Bọn chúng chĩa mũi giáo vào mặt ta. Chưa kịp hỏi gì đã bị Thru đá gãy cổ chết tê tại chỗ. Tên kia thì bị nàng ấy dùng dao găm đâm vào cổ họng. Thru à, ta đã dã man, cô còn dã man hơn cả ta, nhưng thôi, cứ cố gắng phát huy, ta cũng không muốn cản trở tài năng của cô, bên dưới càng lúc càng hỗn loạn, binh lính Assyria nhốn nháo ngơ ngác nhìn nhau, sau đó có tiếng người hét lên từ trên tường thành, bệ hạ, dòng sông Tigris đang đổ nước về hướng này, ôi trời ơi, toàn là nước, Pangul không tin, vẻ mặt còn hơi ngỡ ngàng. Cái gì, dòng sông Tigris đâu chảy về hướng này? Chẳng lẽ nó chảy ngược dòng? Quái thật, dòng sông tuy dữ nhưng có bao giờ dâng tận thành này đâu? Và lại cũng không phải mùa lũ. Binh lính sau khi nhìn thấy dòng nước đã dâng cao gần tới bờ tường thì nhốn nháo. Báo động khẩn cấp, bọn Ai Cập đang xuôi theo dòng nước. Liệu tường thành có chịu nổi sức nước này không? Nước sông dữ quá, binh lính Ai Cập Angul nghiến răng, bọn ngu độn đó dám tự ý hành động trong khi Hoàng Phi cùng Hoàng đế của chúng nằm trong tay ta sao? Nhân lúc bọn chúng đang hỗn loạn, ta cùng Thru nhanh chóng tiếp cận chỗ Kero đang bị giam giữ. Tên Angul đang bị dòng nước lũ cùng Menfui Sư làm phân tâm. Chúng ta sẽ có cơ hội giải cứu Kero, Menfui Sư cũng nhân lúc Angul đang ngỡ ngàng. Giơ chân đạp ngang hông của binh lính Assyria gần đó, cướp lấy một ngọn giáo rồi từ đó xông lên, đâm chết mấy người liên tục, bọn lính thấy Menfui Sư khát máu như thế cũng không dám xông vào. Ngập ngừng nhìn Angul, Angul hét toáng lên, quân bay đâu, mau cứu ta, đám ăn hại, đứng đó làm gì, Angul vừa hét vừa nắm lấy một binh lính ném vào Menfui Sư. Tên lính đó bị Menfui Sư giết không thương tiếc, tiếp tục tới gần chỗ Kero, Angul vội và chạy lên, chụp lấy Kero, cười gian tiếp tục khiêu khích, ngươi có giỏi thì lên đây, Hoàng Phi của ngươi đang nằm trong tay ta, bức tường thành rất kiên cố, hôm nay là ngày chết của các ngươi rồi, ha ha ha, cách chương.